Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2004, chiến tranh. 4. Nếu như bốn đại chủng tộc tất cả cường giả liên hợp lại cùng nhau, Dương Phong cũng vô pháp sử dụng đập tan từng cái chiến lược, đánh bại đối phương bất tử cảnh cường giả. Nham Hoàng trong mắt hàn quang chớp động nói, đã như vậy, chúng ta thay đổi sách lược, các tộc tụ tập chủ lực, từng cái thành thị đẩy ngang đi qua, bước Dương Phong cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Ma Long Hoàng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lớn tiếng khen, ý kiến hay. Nghe được Nham Hoàng, Thiên Ma Hoàng, Ma Hoàng hai đại cường giả khẽ trao mày. Thiên Ma Hoàng nhướng mày nói, Nham Hoàng, ta cho là chúng ta bốn tộc liên quân có lẽ chân chính liên hợp lại cùng một chỗ tiến công nhân tộc, dạng này mới có thể đem nhân tộc chân chính tiêu diệt. Chia ra bốn đường, sẽ phân mỏng giữa chúng ta sức mạnh, bốn đại trong chủng tộc, Thiên Ma nhất tộc thực lực yếu nhất, nội tình kém cỏi nhất, khai chiến đến bây giờ, đã có ba cấm bất tử cảnh cường giả vẫn lạc tại Dương Phong trong tay. Thiên Ma tộc hết thảy chỉ có 6 cái bất tử cảnh cường giả, một chút vẫn lạc 3 cái, đã để Thiên Ma tộc thương cân động cốt, tổn thương nguyên khí nặng nề. Mặc dù Thiên Ma tộc đem vô số thông thường sinh linh hết thảy chuyển đã hóa thành Thiên Ma nô lệ, cũng vẫn như cũ không cách nào bù đắp 3 cái bất tử cảnh cường giả thiệt hại. Ma tộc trải qua Dương Phong liên tiếp sau khi đả kích, cũng tổn thất nặng nề, tăng thêm ma tộc từ trước đến nay vì tư lợi lấn yếu sợ mạnh, bây giờ còn nguyện ý chịu Ma Hoàng chỉ huy bất tử cảnh cường giả cũng không đến 6 người. Thiên Ma Hoàng, Ma Hoàng hai đại cường giả hy vọng bốn đại chủng tộc hợp binh một chỗ, cùng một chỗ hướng nhân tộc cường giả đẩy ngang mà đi, mà không phải tiếp tục phân chia bốn đường tiến công. Ma Long Hoàng ngạo mạn vô cùng nói, Thiên Ma Hoàng, Ma Hoàng, ta biết các ngươi Thiên Ma tộc, Ma tộc thực lực đại tổn, như vậy đi, hai người các ngươi tộc liên hợp lại, tính là một đường, tiếp tục tiến công nhân tộc. Nham Hoàng cũng dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói, cứ định như vậy, hai người các ngươi tộc cùng tiến công một đường. Thiên Ma tộc, Ma tộc hai đại cường tộc thực lực bây giờ quá yếu, hai cái chủng tộc cộng lại chiến tranh nội tình cũng không sánh được Ma Long tộc, Kim Nham tộc, bởi vậy địa vị của bọn nó tại kịch liệt hạ xuống. Chủng tộc trước khi đại chiến, Ma Long Hoàng, Nham Hoàng đối với Ma Hoàng, Thiên Ma Hoàng khiêm nhường mấy phần, có thể theo Ma Hoàng, Thiên Ma Hoàng thực lực trong tay trên diện rộng co lại nước sau, bọn hắn đối với hai hoàng liền càng ngày càng không khách khí. Ma Hoàng cùng Thiên Ma Hoàng liếc nhau nói, tốt, thương lượng xong. Sau đó, tứ đại hoàng giả lập tức thân hình khẽ động, rời đi nơi đây. Thiên Ma Hoàng rời đi sau đó, ánh mắt lấp lóe, hóa thành một vệt sáng bay đến bí ẩn cung điện bên trong. Tại trong cung điện, ngồi một cái mặc áo xanh nhân tộc võ giả. Thiên Ma Hoàng một bước vào cung điện bên trong, tên kia thanh sam nhân tộc võ giả lập tức đứng dậy, hướng Thiên Ma Hoàng mỉm cười nói, Thiên Ma Hoàng bệ hạ, tại hạ Ngô Nguyên Bản, là Thự Quang Thành sứ giả. Thiên Ma Hoàng quét Ngô Nguyên Bản một cái, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất nói, Dương Phong sứ giả, ngươi có lời gì liền mau nói, nếu như là nói nhảm, ngươi liền đi chết đi. Tại chủng tộc trong đại chiến, Dương Phong chấn sát 3 cái Thiên Ma tộc bất tử cảnh cường giả, nhường Thiên Ma tộc bất tử cảnh cường giả vẻn vẹn chỉ còn lại 3 cái, tổn thương nguyên khí nặng nề. Thiên Ma Hoàng đối với Dương Phong tràn đầy thù hận. Nghe được Thiên Ma Hoàng, Ngô Nguyên Bản khẽ mỉm cười nói, thành chủ đại nhân mệnh ta đến đây là muốn cùng bệ hạ kết minh, chỉ cần bệ hạ nguyện ý trợ giúp chúng ta, sau khi chuyện thành công, thành chủ đại nhân nguyện ý đem ba tên còn sống bất tử cảnh tôi tớ tặng cho ngươi. Ngô Nguyên Bản, ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Thiên Ma Hoàng liền hô hấp trì trệ, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng dò hỏi, chuyện này là thật? Thiên Ma tộc am hiểu nhất ăn mòn người khác, liền xem như bất tử cảnh cường giả, một khi rơi vào Thiên Ma tộc trong tay, chỉ cần ăn mòn 1-2 ngàn năm, liền có thể đem một cái bất tử cảnh cường giả chuyển hóa trở thành Thiên Ma bất tử cảnh cường giả. Ba tên còn sống bất tử cảnh tôi tớ, một khi rơi vào Thiên Ma Hoàng trong tay, mang ý nghĩa ngàn năm sau đó, Thiên Ma tộc sẽ nhiều hơn ba tên bất tử cảnh cường giả. Bất luận cái gì một cái bất tử cảnh cường giả đều là chân quý nhất tài phú. Thiên Ma tộc bị Dương Phong trấn áp ba cái bất tử cảnh cường giả sau đó đã tổn thương nguyên khí nặng nề, nếu như có thể lấy được ba tên bất tử cảnh cường giả, Thiên Ma Hoàng nguyện ý bán đứng rất nhiều thứ. Nghe được Thiên Ma Hoàng, Ngô Nguyên Bản khẽ mỉm cười nói, thành chủ đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ nuốt lời. Thiên Ma Hoàng hít một hơi thật sâu nói, Dương Phong muốn ta làm cái gì? Chỉ cần bệ hạ giúp chúng ta một chút chuyện nhỏ là được. Ngô Nguyên Bản mỉm cười, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chậm rãi đem Dương Phong điều kiện nói ra. Nghe được Ngô Nguyên Bản, Thiên Ma Hoàng sắc mặt thay đổi mấy lần, trầm tư rất lâu, vung tay lên, đem Ngô Nguyên Bản truyền tống ra ngoài. Ngô Nguyên Bản biến mất sau, Thiên Ma Hoàng ngồi ở trên ngai vàng, nhắm hai mắt lại, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một chút kỳ dị nụ cười. Tứ đại hoàng giả thương nghị hoàn tất sau đó, bốn đại chủng tộc liên quân lập tức phong cách biến đổi. Nguyên bản công phạt những nơi khác binh sĩ hết thảy tụ tập, vô số cao thủ hội tụ, tạo thành tam lộ đại quân, hướng từng cái nhân tộc danh thành tiến quân mà đi. Bốn đại chủng tộc co vào binh lực sau đó, đối phó nhân tộc có được thành phòng trận pháp danh thành, đều sẽ duy nhất một lần xuất động 5 cái trở lên bất tử cảnh cường giả, cùng số lớn trường sinh cảnh cường giả. Tại 5 cái trên đây bất tử cảnh cường giả liên thủ công kích, từng cái có được thành phòng trận pháp nhân tộc danh thành, đều tại kiên trì mấy ngày sau bị trực tiếp đánh tan. Ở trong quá trình này, nhân tộc danh thành thành phòng trận pháp trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ uy lực, cũng nhiều nhất vẻn vẹn chỉ là kích thương 1-2 tên bất tử cảnh cường giả, không cách nào đem bất tử cảnh cường giả diệt sát. Bốn đại chủng tộc thay đổi chiến đấu phương thức sau đó, Dương Phong đồng dạng nhanh chóng làm ra ứng đối pháp môn. Số lớn nhân tộc cường giả từ bỏ từng cái danh thành cấp tốc lui lại, tập trung ở mấy cái siêu cấp đại thành bên trong. Mỗi một cái siêu cấp đại thành chung quanh đều bố trí vượt qua 10 cái thành phòng trận pháp. Đồng thời Lưu Kiến Hoa chờ Thự Quang Thành lên mạc đại quân, cũng trực tiếp vượt qua 4 đại chủng tộc chủ lực, xâm nhập đến 4 đại chủng tộc thống lĩnh khu vực bên trong. Điên điên cuồng cướp bóc đốt giết, diệt sát hết thảy có thể nhìn thấy sinh linh. Vô số kim nham tộc, thiên ma tộc, ma long tộc đê giai võ giả bị Thự Quang Thành đại quân sẽ lấy cùng bát đại bất tử cảnh điên cuồng diệt sát, suy yếu 3 đại chủng tộc tiềm lực chiến tranh. Mỗi một ngày 3 đại chủng tộc đều nắm chắc 100 vạn, mấy ngàn vạn hư đan cảnh tu sĩ bị Lưu Kiến Hoa chờ Thự Quang Thành đại quân điên cuồng đồ sát. 3 đại chủng tộc bị tàn sát số lớn đê giai võ giả sau đó cũng đều ngồi không yên, chỉ có thể từ bộ đội chủ lực bên trong phân ra không ít bất tử cảnh cường giả trở về thủ nơi ở của mình. Những cái kia đê giai võ giả mặc dù tại chính thức trong đại chiến không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng lại là một chủng tộc căn cơ. Mỗi một cái bất tử cảnh cường giả đều là từ nhỏ yếu hướng đi cường đại, cũng đã có cực là hư nhược thời đại, những cái kia đê giai võ giả tương lai liền có khả năng đản sinh ra từng cái kim đan cảnh, trường sinh cảnh, thậm chí là bất tử cảnh cường giả. Lưu Kiến Hoa chờ Thự Quang Thành đại quân giết vào ba đại chủng tộc hang ổ, tùy ý đồ sát ba đại chủng tộc đê giai võ giả, hoàn toàn là đang tiêu hao ba đại chủng tộc nội tình. Ma Long vực, ở một tòa Ma Long trong thành, lúc này đã bị một mảnh hỏa diễm bao phủ, vô số Ma Long người, nửa Ma Long người kêu khóc lấy hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Lưu Kiến Hoa cưỡi một nhóm giao long mã, người mặc bảo khí giáp trụ, một chút xíu nhàn nhạt bất tử cảnh uy áp từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Phục dụng pháp tinh, trải qua vô số khổ chiến sau đó, Lưu Kiến Hoa cuối cùng tấn thăng đến bất tử cảnh. Thôn Thiên Quyết môn công pháp này nhường là tiến bộ nhanh nhất pháp môn. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hoàn toàn có thể coi nhẹ bình cảnh, trực tiếp tu luyện tới bất tử cảnh, giết sạch bọn nó. Lưu Kiến Hoa cầm trong tay bảo khí cấp số chiến kích, hướng ủng có mấy chục triệu Ma Long tộc cường giả đại thành chỉ tay, lạnh giọng nói. Nói xong, Lưu Kiến Hoa lập tức thống soái mấy trăm vạn tu luyện chiến trận phương pháp nhân tộc võ giả, đạp lên cuồn cuộn bụi mù, hướng Ma Long tộc đại thành đánh tới. Vô số thần thông quang mang tại Ma Long tộc trong thành lớn hiện lên, từng đảo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Vô cùng kịch liệt chiến đấu kéo dài suốt 5 tiếng, ủng có mấy chục triệu Ma Long tộc cường giả Ma Long thành lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, một cái tràn ngập kinh khủng sát khí quân đội từ Ma Long tộc thành lớn các ngõ ngách bên trong bay ra, tập kết lại với nhau. Khí tức so tiến công Ma Long tộc đại thành trước đó lại mạnh mẽ thêm vài phần. Ở bên trong vô số chiến sĩ nhao nhao tiến giai, thậm chí có không ít người trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Bên trên bầu trời hư không lơ lửng hai đại bất tử cảnh cường giả, nhìn xem cái kia một đội quân, sắc mặt cũng hơi đổi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía dưới cái kia nhân số cao tới triệu đại quân, ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng, đã đủ để uy hiếp bọn hắn sinh mệnh. Cái kia một đội quân một tập kết hoàn tất, lập tức tại Lưu Kiến Hoa thống soái phía dưới, nhanh chóng tiêu thất trong bóng đêm. Lúc này, một cái bất tử cảnh cường giả Liễu Dương bỗng nhiên nói ra. Cái kia quân đội lại trở nên mạnh mẽ. Một tên khác bất tử cảnh cường giả Chuông Hồng, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói. Không sai, đội quân này tốc độ trở nên mạnh mẽ, thật sự là quá dị thường. Liền xem như chiến đấu dễ dàng để cho người ta tiến giai, cũng không khả năng để bọn hắn một lần, lại một lần tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, liên tiếp đột phá cảnh giới. Nghe được Chuông Hồng, Liễu Dương chậm rãi thở dài, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp nói. Thiết huyết chiến quyết quả nhiên vô cùng cường đại, có thể cho một chi quân đội nhanh chóng tấn cấp, có được không gì sánh được sức mạnh. Lưu Kiến Hoa thống lĩnh mấy trăm vạn tu luyện thiết huyết chiến quyết võ giả, dùng trận pháp đặc biệt đem đại quân nối liền với nhau, đã có thể trấn áp bất tử cảnh cường giả. Hơn nữa kinh khủng nhất là Lưu Kiến Hoa thống soái đại quân còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, phảng phất không có cực hạn. Loại này tốc độ trở nên mạnh mẽ, nhường bất tử cảnh cường giả cũng vì đó e ngại. Nghe được Liễu Dương, Chuông Hồng trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp nói. Đúng vậy a, có thể là tiếp tục như vậy, Dương Phong thế lực đem sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Theo ta được biết, lại có 1.000 vạn tu luyện thiết huyết chiến quyết cường giả chuẩn bị đầu nhập chiến trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.